Chương 270, tin tức mê hoặc. Hôm nay mục đích chủ yếu là tới chơi, tuy là cả rồ cả du bệ cường liệt khẩn cầu, thậm chí nói đã định chế tốt ba nữ nhân chế phục, nhưng là cổ tổ ngộ hạ các nàng vẫn như cũ huyền chuyển cự tuyệt ở trong điếm giúp một tay thỉnh cầu. Hơn nữa, bởi vì đã không có cái kia chờ đợi bên trong nước trái cây, đang ngồi một lúc sau, các nàng sẽ tùy dù gì cùng rời đi. Cửa hàng đường phố cùng sung sướng đường phố lớn như vậy, có thể đùa địa phương thật sự là nhiều lắm, mấy lần trước đều là vội vã đi qua, hôm nay phải trở về đến riêng mình trong nhà đi, tự nhiên muốn hảo hảo đi dạo một vòng. Vừa ăn, một bên uống, một bên chơi, thuận tiện còn mua một ít gì đó, đến khi 5 giờ tả hữu, Hạ Dở mở ra nàng ấy chiếc có thể lệ cửa hàng bánh xe qua đây về sau, mọi người lại đang nơi đó tuyển một phần có thể lệ bánh, đồng thời đem thay Hạ Dở mua một ít lễ vật đưa cho nàng về sau, mới cho phép bị trở về. Làm duy nhất nam hải tử, dù gì đương nhiên là phụ trách đem ba nữ nhân từng cái đưa về nhà bên trong. Bất quá thế giới cùng sẽ xù nạ ở địa phương cách xa nhau cũng không xa, cho nên làm một chuyến đi trở về. Thiện ba nữ nhân sau khi về nhà, thời gian đã tới 7 giờ. Dù gì cũng không có ạ gì mà lần trước đi, mà là đi trước hỏa liệt điểu hộp đêm, ở nơi nào, có hắn mời ban ngày đám kia trường học nam sinh. Đương nhiên, lấy dù gì thân phận, chỉ cần ra một cái mặt, chào hỏi là được rồi. Đem đám này trường học đồng học giới thiệu có giúp cùng Phượng Tường, dù gì uống một vòng, liền khởi hành về nhà. Bất quá, hắn lần này tới hỏa liệt điểu, kỳ thực còn có một người mục đích, đó chính là hỏi có quan hệ ạ Linh cha mẹ tin tức. Quả nhiên, đám kia thần bí nhân quả thực tìm được không ít, đáng tiếc nhưng không có một cái có thể bắt sống, IF vợ thành viên cũng tổn thất không ít. Bất quá, lại như cũ không có tìm được ạ Linh cha mẹ tung tích. Kỳ thực kết quả này, ngược lại là tốt nhất. Vô luận bọn họ là chết không toàn thây, vẫn là thuận lợi chạy trốn, không có tin tức, chính là tốt nhất tin tức. Ta đã trở về mở cửa, dù gì một bên thay cho giày, một bên hướng phía bên trong hô. Hoan nên trở về, dù gì ca ca nghe được dù gì thanh âm, ạ Linh lập tức từ bên trong chạy ra. Trên người nàng bộ kia màu đen trang phục gỗ thiệp đã đổi thành màu trắng váy liền áo, nhìn qua thiếu một tia thần bí, nhiều hơn một loại đơn thuần, phi thường khả ái. Nàng trực tiếp chạy đến dù gì trước người, sau đó nhào lên đến, hai tay đọng ở dù gì trên cổ. Nha, ạ Linh, hôm nay có ngoan ngoãn sao đem túi sách giao cho tay phải, dù gì tay trái nâng ạ Linh cái mông nhỏ, đem nàng nâng lên, đi vào đại sảnh. Mặc tạp dề chỉ ghi xạ từ trong phòng bếp đi ra, nàng đi tới dù gì bên người, nhận lấy cái bọc sách của hắn, giống như là nên tiếp công tác trở về trượng phu giống nhau, trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp. Hôm nay làm sao trễ như thế cổ tổ ngộ hạ các nàng đâu, nhìn một chút dù gì phía sau, nhìn thấy không có một bóng người, nàng kỳ quái hỏi. Gian phòng đã thu thập xong, tổng cộng dành ra hai cái trống không gian phòng, còn cải tạo thành phòng ngủ dáng vẻ, ngay cả cho cổ tổ ngộ hạ y phục của các nàng cùng đồ ngủ cũng mua không ít. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng hôm nay cổ tổ ngộ hạ các nàng còn có thể ở đâu. Về nhà, ngày hôm qua thì các nàng lần đầu tiên ở bên ngoài ngủ lại, cho nên hôm nay nhất định phải về nhà giải thích một chút. Nhất là cổ tổ ngộ hạ, nhà của nàng giáo tương đối nghiêm khắc, bất quá về sau có thể sẽ tới rủ gì giải thích, sau đó vô vô ạ Linh cái mông nhỏ. Được rồi, ạ Linh, xuống đây đi, ta muốn đi đổi quần áo một chút lúc này. Ả Linh dường như đã nhận ra một tia dị thường, ở dù gì nói xong về sau, đột nhiên tại hắn ngoài miệng nghe thấy đứng lên, sau đó thận trọng lẻ lươi liếm vài cái, trên mặt lộ ra chán ghét biểu tình. Dù gì ca ca uống rượu, miệng đầy đều là mùi rượu, chán ghét ách nghe được Ả Linh, dù gì trên mặt lập tức lộ ra lung túng biểu tình, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại lộ ra lớn như vậy một sơ hở. Cũng khó trách, Ả Linh tối hôm qua mới đến. Dù gì trong chốc lát không có chú ý cũng rất bình thường. Bình thường hắn trở về, đều là lập tức đi tắm, cái kia thân mùi rượu ở sau khi tắm xong, tự nhiên cũng biến mất vô ảnh vô tung. Cười khổ đem ạ Linh để xuống, cất xong túi sách chỉ ghi xạ lập tức đã đi tới, cẩn thận ở dù gì trên người nghe nghe, quả nhiên ngửi được rượu mùi. Dù gì, ngươi lại đi hỏa liệt điều uống rượu chỉ ghi xạ biết dù gì có đi Alexander uống kê vĩ tiểu thói quen. Bất quá bình thường chỉ có 1-2 ly, nàng là công nhận. Nhưng là ở hỏa liệt điểu cũng không giống nhau, ở cao y kia địa phương, có thể không phải 1-2 ly là có thể xong việc. Cái này, xin lỗi mụ mụ, bởi vì xin nhờ bọn họ tìm giúp hạ Linh cha mẹ của, cho nên hơi chút ứng thù một cái, lần sau tuyệt đối sẽ không rủ gì gãi đầu nói xin lỗi. Nghe được hắn cái giải thích này, chỉ cái xạ trên mặt bất mãn hơi chút tiêu tán một ít, mà mới vừa bị buông đi ạ Linh thì lập tức bắt được hắn một cước, dùng ánh mắt mong đợi chăm chú nhìn chằm chằm dù gì. Dù gì, ba ba ta mụ mụ, bọn họ tìm được rồi dùng không phải nghi vấn, mà là giọng khẳng định. Ân dù gì ngồi trồm hồn xuống, nhìn ngang ạ Linh mặt, gật đầu. Đám kia sát thủ không có đuổi theo cha mẹ ngươi, bọn họ đã thuận lợi chạy trốn. Ta đã đem lẫn vào mỉ xả kỳ thành phố đám kia sát thủ toàn bộ giết chết, cũng phải người bảo hộ bọn họ, cho nên yên tâm đi. Bất quá, về sau các ngươi khả năng ạ Linh chăm chú nhìn chằm chằm dù gì con mắt, từ đó không có nhìn ra chút nào lóe lên cùng dao động về sau. Viên kia căng cứng tâm mới chậm rãi thư giãn xuống tới, mỉm cười lắc đầu, nói rằng, không quan hệ, miễn là bọn họ không có việc gì là tốt rồi, bởi vì dù gì lời nói nửa thật nửa giả, nàng lựa chọn tin tưởng. Tựa như dù gì phía trước nghĩ như vậy, kết quả như vậy, là tốt nhất. Nếu Á Linh sự tình đã giải quyết, dù gì đứng dậy lên lầu, chuẩn bị tắm rửa, xóa trên người mùi rượu lại nói. Bất quá, đang ở hắn nhấc chân lên lầu thời điểm, đã từ biết được phụ mẫu an toàn trong tin tức tỉnh hồn lại Á Linh, đột nhiên đi tới phía sau hắn, kéo hắn lại góc áo. Làm sao vậy Á Linh dù gì quay đầu hỏi. Cùng nhau Á Linh dùng thanh âm thấp không thể nghe trả lời, nếu như không phải dù gì thính giác coi như linh mẫn, sợ rằng căn bản nghe không rõ cái này nhỏ bé yếu ớt rồi môi thanh âm. Cái gì vì pho nở dê ngư a mình nghe lầm, dù gì lần nữa hỏi một tiếng. Cái kia, ta muốn cùng ngươi cùng tắm coi như là Á Linh, đối mặt loại này sự tình, cũng không khỏi có chút xấu hổ. Tuy là sáng sớm đã xích loa đối lập nhau, hơn nữa cũng đã làm không ít tiếp xúc thân mật, có thể tám, đối với Á Linh mà nói, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Dù gì nhìn gương mặt hiện lên hồng Á Linh, biết cái này tiểu gia hỏa, nhất định là khi biết phụ mâu an toàn tin tức về sau, dự định báo đáp mình một chút. Ngẩng đầu nhìn chỉ dịu xa, vô luận là mâu thân vẫn là tình nhân thân phận, cùng Á Linh cùng tám, đều muốn được đồng ý của nàng mới được. Cái này có thể không phải sáng sớm, chỉ dịu xa không biết chút nào. Chỉ dịu xa đối với hắn gật đầu, ý bảo chính mình đồng ý dù gì lập tức đem Á Linh bế lên lầu đi vào trong phòng tám. Tiến nhập phòng 8, dù gì mới nhớ, đêm qua, chính là ở chỗ này, hắn rốt cuộc thực hiện nhiều năm qua tâm nguyện, đoạt lấy chỉ cái xạ thân thể, mà hiện tại, hắn lại ôm một cô gái khác vào được. Đem Á Linh bông, dù gì đầu tiên cởi đồng phục học sinh, mùi rượu khuếch tán càng thêm rõ ràng. Hắn lập tức mở ra quất khí cơ, đồng thời cho bồn tắm xả nước. Chờ hắn xoay người, Á Linh đã đem cái kia thân màu trắng váy liền áo cởi xuống. Chỉ chưa khả ái nội y ý còn như ngày hôm qua nàng ấy bộ cùng nàng lứa tuổi hoàn toàn không tương xứng gợi cảm đồ lót, đương nhiên bị chỉ cái xạ cường liệt yêu cầu thay cho đi. Bất quá tuy là mất một phần gợi cảm, có thể theo đường viền hoa bạch sắc nội y ý, cùng với đón phim hoạt họa tiểu hùng đồ án của lót, lại càng thêm làm nổi bật lên A Linh khả ái, thuần khiết được giống như là thánh khiết thiên sứ giống nhau. Ở dù gì cái kia nóng rực tầm mắt nhìn soi mói, A Linh bất an rẽ rủa thân thể. Đây là mụ mụ muốn ta cho ta chọn, nàng nói tiểu hài tử mặc cái loại này nội y không tốt hiển nhiên, Á Linh đối với mình mặc quần áo này cũng không phải phi thường thỏa mãn. Ở của nàng trong nhận biết, chỉ có cái loại này thành thục đồ lót, khả năng càng thêm làm nổi bật lên hấp dẫn nữ tính lực, do đó hấp dẫn nam nhân. Giống như mẫu thân của hắn, liền là như vậy. Không phải, ngươi hiện tại cũng cực kỳ khả ái, ta đã bị ngươi sâu đậm mê hoặc dù gì ngồi xổm xuống. Tự tay nhẹ nhàng ôm Á Linh thân thể, hôn lên môi của nàng, đồng thời hai tay đã ở trên thân thể của nàng tùy ý du tẩu âu yếm đứng lên. Thiếu nữ mềm mại nhắn mịn ra thịt, tràn đầy tuyệt vời xúc cảm, khiến người yêu thích không buông tay. Á Linh tiếp tục rẽ rùa thân thể, tay nhỏ bé ôm lấy dù gì cổ, chủ động há mồm ra, đưa ra đầu lưỡi của mình, cùng dù gì quấn quýt lấy nhau, trao đổi với nhau nước bọt. Từ hôm qua mất đi nụ hôn đầu tiên đến hiện tại, mới bất quá một ngày. Nhưng là ở dù gì điều rào dưới, nàng đối với hôn lưới đã tương đối quen thuộc. Dù gì một bên thưởng thức Á Linh đầu lưới, ngón tay nhẹ nhàng giải khai nàng đồ lót dây lưng, còn có sờ lên nàng đang ở đàng chỗ mã ngây ngô bộ ngực, đồng thời tay kia thì dọc theo nàng phía sau cái mông chui vào trong quần lót, vướt ve của nàng cổ câu. Thiếu nữ non nớt thân thể ở trong tay hắn run rẩy vặn mẹo, thấm vào ruột gan mùi thơm tràn đầy tại hắn chóp mũi, làm hắn ít biết chưa phát giác ra say sưa trong đó. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy mình do vào thiếu nữ phía dưới cái kia mềm mại nhất khu vực ngón tay bị một cỗ ấm áp chất lỏng sền sệt làm ướt. Nên, không hổ là xuất thân nước Anh quý tộc đại tiểu thư ấy ư, thân thể cư nhiên như thử tuyệt vời mẫn cảm, giống như là dụ người phạm tội kim bình quả, tràn đầy vô tận mê hoặc. Bất quá, nếu như là Alins, coi như là trụy lạc, cũng có vô số người cam tâm tình nguyện, người trước ngã xuống, người sau tiến lên a chí ít, thời khắc này dù gì, đã sắp không nhịn được nữa. Cầu thả cầu vô tốt.